ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 82, thời điểm tiến hành kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trưởng bối, nước nấu xong rồi, để ta đi vào kính trà cho các ngươi à. Lâm Úc Thanh đã bị mài đến không có tính khi à, tiểu tử quay đầu lại nhìn mọi người. Sau khi có được trưng cầu mọi người đồng ý, lúc này mới mở cửa đem Lâm Úc Thanh thả vào. Nào ngờ Lâm Úc Thanh vừa vào nhà, trực tiếp tóm chặt lỗ tai của Hạ tiểu tử. Muốn nghe cái gì? Ha, ngươi nói, ta cố gắng nói cho ngươi nghe. Không nghe. Hạ tiểu tử lập tức ngoan ngoãn chịu thua. Này, ngươi làm gì? Tiết Nguyệt Hiền tuốt ống tay áo, trượng nghĩa ra tay. Lâm Úc Thanh giận hừ một tiếng, buông lỏng tay, đem ấm nước để ở một bên, nhìn Hạ tiểu tử một chút, người sau lập tức ngoan ngoãn rót nước. Sợ ngươi luôn. Tiết Nguyệt Hiền gương mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Được rồi, gần như là được rồi, đừng chậm trễ giờ lành. Nhưng mà, cái nấc này chúng ta dễ chịu, vị bên trong kia ngươi có thể lừa gạt không được nữa a. Giang Bạc Yên cười nhắc nhở một câu. Lâm Úc Thanh gật đầu về phía nàng gửi lời cảm tạ, thuận tiện lườm Tiết Nguyệt Hiền một chút, thì ngươi thích chiếm tiện nghi. Đi tới trước phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Dã, ha, mẹ vợ đại nhân, ta tới đón Tiểu Dã. Một tiếng mẹ vợ này gọi ra, mấy người khác dồn dập che miệng cười trộm, thật không e lệ. Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, gọi mẹ. Vậy cũng thực sự là quá khó khăn. Ngươi muốn đón ai? Hạ Nam bên trong hỏi. Tiểu Dã à, à không, là, người yêu ta. Ta tới đón người yêu ta. Mẹ vợ đại nhân tạo thuận lợi đi. Lâm Úc Thanh cao giọng đáp lại. Hạ Nam quay đầu lại nhìn Tiểu Dã một chút. Ừ, Tiểu Gia Hòa đều vui không ngậm mồm vào được rồi. Bạch Dã là thật vui vẻ, trong đáy lòng, nàng đều không nghĩ tới có thể từ trong miệng Lâm A Di nghe được chữ tốt đẹp như thế. Nhìn Tiểu Dã vui vẻ, Hạ Nam cũng vui vẻ, huống hồ bên ngoài tên kia một tiếng một mẹ vợ đại nhân kêu, trực tiếp thăng bối phận cho mình, ân, hài lòng. Hạ Nam cũng không làm khó cô, đi qua mở cửa, ánh mắt Lâm Úc Thanh trực tiếp lướt qua Hạ Nam, nhìn đăm đăm Tiểu Gia Hòa ngồi trên giường, mấy ngày không gặp, Tiểu Gia Hòa làm sao đặc biệt xinh đẹp chớ. Khụ, bị Lâm Úc Thanh phớt lờ như thế, trên mặt Hạ Nam không nén được, tốt xấu gì vẫn là mẹ vợ ngươi đó, vừa rồi gọi dễ nghe như vậy, vừa mở cửa thì lộ ra nguyên hình rồi. Lâm Úc Thanh bừng tỉnh phản ứng lại, lập tức từ trong tay Hạ tiểu tử tiếp nhận chén nước. Mẹ vợ đại nhân, mời uống trà. Hạ Nam cũng không có giơ tay tiếp nhận. Hai người sau khi kết hôn, chuyện nhà ai tới làm? Lâm Úc Thanh ưỡn thân thể một cái. Hạ tiểu tử, phốc, tin ngươi mới có quỷ. Ta chỉ là trợ lý của ngươi, không phải bảo mẫu được không? Sinh còn có phải là còn muốn ta mang thai? Nghĩ hay lắm, Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Nam. Chuyện nhà để ta làm, có con cũng là ta nuôi. Tiểu Dã chỉ cần phụ trách mỗi ngày thật vui vẻ, đem mình nuôi béo trắng là tốt rồi. Ta tuyệt đối sẽ không chọc giận nàng tức giận, càng sẽ không làm cho nàng chịu một tí ủy khuất. Cam đoan ngay, được, có câu nói này của ngươi ta an tâm. Hạ Nam nghiêng người, tránh ra cửa, để Lâm Úc Thanh vào phòng, sau đó đi tới bên giường, cầm lấy tay của Lâm Úc Thanh đặt ở trên tay Tiểu Dã, nhìn hai người bàn tay nắm lấy nhau, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, lại như đang hoàn thành một hồi nghi thức giao tiếp trang nghiêm. Ta thì đem Tiểu Dã giao cho ngươi, không cho phép bạc đãi nàng. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh lôi kéo tay của Tiểu Gia Hòa, quan sát tỉ mỉ nàng, Tiểu Gia Hòa mang đồ trang sức trang nhã. Cũng không biết là bởi vì duyên cớ hóa trang, hay là bởi vì mấy ngày không gặp, luôn cảm giác Tiểu Gia Hòa trước mắt đặc biệt mê người, làm cho cô rút mắt không ra. Được rồi, con người đều sắp rơi ra rồi. Tiết Nguyệt Hiền cười nói, nhưng mà nhìn ánh mắt ôn nhu nồng đậm yêu thương của Lâm Úc Thanh, xem ra thực sự là đối với Tiểu Dã yêu đến trong xương rồi. Lâm Úc Thanh ngồi xổm người xuống, nâng chân của Tiểu Gia Hòa, giúp nàng xỏ giày, thỉnh thoảng ngẩng đầu đối diện nhau. Hai người tràn ngập yêu thương nhìn nhau thật là làm cho một đám cẩu độc thân không đất dung thân, rau cải trắng ngon lành, làm sao thì tùy tiện cho Lâm Úc Thanh rồi đây. Tiểu Dã cũng thiệt là, làm sao thì coi trọng cô chứ. Xỏ giày xong, Tiểu Dã đang muốn xuống đất, Lâm Úc Thanh lại giành trước một bước đem nàng bồng lên. Nặng rồi, Lâm Úc Thanh thắt chặt ước chừng phân lượng một chút, đáng ghét, Tiểu Gia Hòa hờn dỗi một tiếng, cổ mắng đến trong lòng Lâm Úc Thanh ngứa ngáy. Có nhớ gì không? Không có, Bạch Dã đem mặt vặn vẹo qua một bên, hé miệng cười. Lâm Úc Thanh nhìn dáng dấp nhỏ này của nàng thật sự là vui mừng, cũng rất muốn hung hăng hôn một cái. Này, hai người, lễ cưới xong việc rồi đánh mắng yêu được không? Lâm Úc Thanh cười cười, ôm xong tiểu gia hỏa quay người liền đi ra ngoài. Lâm A Di, dì thả con xuống đi, chính con có thể đi, bên dưới ngọn núi này còn có một đoạn đường đó, quá nặng. Không sao, dì ôm nổi. Lâm Úc Thanh cười nhìn nàng một cái, mắt to trong suốt lại có thần. Vợ ta thật là đẹp, ngươi cẩn thận một chút dưới chân a, mấy người cũng không yên tâm đuổi tới, đi theo trước sau trái phải của Lâm Úc Thanh, vì hai người hộ giá. Cũng may Lâm Úc Thanh thường thường vùng vẫy đập nước, cũng coi như là luyện qua, đi tới một nửa mới có chút không chịu nổi, vì lý do an toàn, vẫn là đem tiểu gia hỏa bỏ xuống. Thể lực này là thật không tệ, này, cháu ngoại gái của ta nha. Tiết Nguyệt Hiền nhỏ giọng thầm thì một câu, đối với thể lực của Lâm Úc Thanh trong lòng khâm phục a, đừng nói là ôm người đi nửa đoạn đường núi, chính là để bản thân nàng đi nửa đoạn, cũng phải thở hổn hển. Người khác nghe thấy được, hiểu rõ tâm ý ngoài lời nói này, ngầm hiểu ý nhìn nhau nở nụ cười. Có lạnh hay không, tay của Lâm Úc Thanh ôm eo tiểu gia hỏa sờ sờ lên phía trên. Này này này, ngươi làm gì, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi hả? Lâm Úc Thanh cũng rất giận, ta cầm thú như vậy sao? Không lâu lắm, mọi người mênh mông cuồn cuộn đến trang viên, Hoa Vô đã sớm đứng ở cửa chờ đợi mọi người rồi. Mẹ nuôi, Bạch Dã đi mau hai bước, sau đó thẳng thắn một đường chạy chậm chạy tới, nắm chặt tay của Hoa Vô, lành lạnh man mát. Mẹ nuôi, ngài ở đây chờ đã lâu rồi ư, không bao lâu, vào đi thôi. Nhìn mọi người một chút, dẫn mọi người đi đến phía trong trang viên. Giang Bạc Yên và Lộ Tinh là lần đầu tiên đến nơi này. Lúc trước các nàng một mực lên núi bồi tiểu dã, trước mắt thấy được trang viên chỗ này, hơn nữa hoa lan đầy sân này, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên thì thầm. Đây chính là mẹ nuôi tiểu dã nhận, nhỏ giọng hỏi về phía Phương Di. Nàng tên Hoa Vô, là người địa phương, chuyên môn trồng hoa lan. Phương Di quả đoán che giấu thân phận của Hân Nhiên, nàng một mình ở tại nơi này. Giang Bạc Yên hiếu kỳ nói, đúng rồi, các ngươi ai đi hóa trang cho Lâm Úc Thanh? Người A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tinh quả đoán đem quả cầu ra đá cho nàng. Phương Di cũng rất bất đắc dĩ. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, đặc biệt là Lộ Tinh ngươi. Lâm Úc Thanh chưa từng có phản bội Hân Nhiên, đồng thời những năm này còn đang thay nàng nuôi nấng con gái. Ngược lại là chúng ta, không hề làm gì cả, còn trách oan Lâm Úc Thanh, nàng khá ủy khuất, chúng ta nợ nàng một câu xin lỗi đó. Lộ Tinh nghe vậy hơi trầm mặc, gật gật đầu. Phương Di nói rất đúng, những năm này nhóm người mình vẫn hiểu lầm cô, thậm chí các loại nhằm vào cô, mà cô lại hoàn toàn không tính đến, vô cùng rộng lượng, mình quả thật còn nợ cô một câu xin lỗi. Phương Di nói xong lén lút quan sát vẻ mặt của hai người, Lộ Tinh hơi chút hổ thẹn, Giang Bạc Yên lại là kinh ngạc xuất thần, không nhìn ra dị dạng quá to lớn. Được, ta đi hóa trang cho nàng, nàng bên này thì giao cho hai ta đi, tiểu dã bên kia không có chuyện gì. Một hồi đem áo cưới thay lên cũng có thể đi hiện trường rồi. Tiểu dã nơi đó để ta quyết định. Phương Di gật gù, hai nhóm nhân mã ngay ngắn rõ ràng phân công hợp tác. Tô Dự tối ngày hôm qua mới đến, mang theo thiết bị nhiếp ảnh của nàng. Sáng sớm hôm nay khi Lâm Úc Thanh đi đón tiểu dã nàng ngay ở trong trang viên thăm dò địa điểm, nơi nào tìm kiếm cảnh sắc tốt, làm sao chọn cảnh, làm sao quay phim. Thấy đấy, thừa dịp hai người bắt đầu hóa trang. Nàng liền cũng bắt đầu công tác quay chụp, chuẩn bị đem lễ cưới của hai người, từ giai đoạn chuẩn bị đều toàn bộ ghi lại, cắt nối biên tập phim thành phim phóng sự bảo tồn lại. Lâm Úc Thanh bên này là Lộ Tinh và Giang Bạc Yên đang bận việc, Hạ Tiểu Tử hỗ trợ ra tay, tiểu dã bên này, chủ yếu là Phương Di, còn có Hoa Vô, cả Tiết Nguyệt Hiền đều bị Phương Di đuổi đi xem sân bãi. Phương Di là người có lòng, luôn muốn chế tạo một chỗ thời gian độc lập cho hai người. Dù sao đây là đại sự trong cuộc đời tiểu dã, Hân Nhiên thân làm mẹ này, không có lý do gì không tham dự trong đó, chỉ là cung cấp một sân bãi, liền để nàng ở bên cạnh nhìn, đối với nàng mà nói cũng quá tàn nhẫn. Bạch Dã thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn dáng dấp chăm chú mẹ nuôi chiếu ra trong gương, hé miệng cười. Hân Nhiên chỉnh lý tóc cho tiểu dã, tóc của nàng mộc mạc rất nhu thuận, đôi tóc đen thui xinh đẹp cũng hoàn toàn không có chẻ ngọn, xem ra dinh dưỡng rất tốt. Nhớ tới lúc trước khi mình kết hôn, tóc y lam chính là mình trải cho nàng, chưa từng có tạo hình phức tạp, hơn nữa thuận theo rối tung ở phía sau, chính mình thích nhất bộ dáng tóc rối bù của nàng, cho nên cho dù là thời khắc quan trọng như vậy, nàng vẫn là sẽ nhân nhượng yêu thích của chính mình. Tiểu dã còn nhỏ, không thích hợp vấn tóc, hơn nữa tóc của nàng mang theo cuộn lớn, xõa xuống cũng rất đẹp, Hân Nhiên liền thay nàng đem tóc hoàn toàn tản ra, trái phải đối xứng khoác lên phía sau, sau đó lại để Lâm Úc Thanh mang vòng hoa cho nàng, đơn giản lại hào phóng nhất định rất đẹp. Như vậy có được không? Như thế nào cũng được, mẹ nuôi chảy đều đẹp. Quay đầu, nhìn trái phải một chút, đúng rồi mẹ nuôi, một hồi ngươi sẽ bồi tiếp ta không? Bạch Dã chớp chớp con mắt, nhìn Hoa Vu trong gương. Hả, có các nàng bồi tiếp ngươi, nhưng ta muốn để ngươi bồi, có thể không? Thời khắc trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể vắng chỗ chứ? Hoa Vu hơi trầm mặc, nhìn con mắt Tiểu Dã, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ỉ lại. Nàng biết rồi rồi ư, nàng nhất định là biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng lại không có chọc thủng chính mình, đại khái là đoán được nỗi khổ tâm trong lòng chính mình không có cách nào cùng nàng nhận nhau ư, nàng thật đúng là tiểu thiên sứ thiện lương. Hết chương 82, cách chương.